ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 140 máy móc chi tâm. Nhị hợp nhất, tù binh, bởi vì Phí Xu tỉnh lại, trạng huống không phù hợp mong muốn. Hắn bị đơn độc cùng mặt khác đặc thù nhân loại ngăn cách. Một người ở tại tràn đầy theo dõi nửa trong suốt pha lê phòng tạm gác lại quan sát nghiên cứu viên. Cẩn thận quan sát đến mặt trên số liệu. Không dám sai một chỗ, bọn họ này phê đặc thù nhân loại phi thường độc đáo. Mặc kệ là ở an toàn tính vẫn là ở bọn họ thân thể khỏe mạnh phương diện. Đều không dung có một chút sơ suất, theo lý mà nói. Số 9 đặc thù nhân loại sai giả thiết khởi động máy thời gian nên vô pháp tỉnh lại, nhưng hắn lùi. Lại vài giây cũng thanh tỉnh. Tại thân thể số liệu tuy rằng không thể xưng là cường tráng. Nhưng cũng không có vấn đề lớn, còn lại 4 cái không có thanh tỉnh đặc thù nhân loại liền thật sự. Không còn có mở to mắt, thân thể số liệu hết thảy thường. Quan thí nghiệm làm sao? Làm, nhận chi tổng thể bình phán cũng không có vấn đề. Có thể là hoãn lại tỉnh lại một đoạn khi, cùng mặt khác đặc thù nhân loại có điểm không giống nhau, cầm giấy bút ký lục nghiên cứu viên cũng. Nói không rõ, rất giống nhân loại, Phí Xu thông 1938 cùng thăm dò đạo cụ kỳ thật có thể nghe thế nghiên cứu. Nói, rất giống nhân loại. Đây là một loại kỳ quái sao? Hắn xác biểu hẳn là thế nào? Phí Xu ứng vừa rồi nghiên cứu viên vấn đề. Đều là căn cứ nhập phó bản sau cấp tư liệu chiếu niệm, đáp án kỳ thật phi thường tiêu chuẩn. Nhưng kia phân tươi sống luôn là vô pháp che giấu, không hoàn toàn như là một cái bị cải tạo đến. Theo đuổi tận lực tiếp cận người phỏng sinh đặc thù nhân loại, lại ở bên trong đãi một giờ. Nghiên cứu viên bắt đầu gần gũi mà tới gần Phí Xu, xinh đẹp đặc thù nhân loại về vẻ ngoài đích xác. Đã siêu việt nhân loại bình thường tiêu chuẩn. Tựa như kia lệnh người sợ hãi hoàn mỹ người phỏng sinh giống nhau, thon dài mi. Xinh đẹp mát, tinh tế đến nhìn không thấy một tia tì vết làn da, bởi vì đặc thù mục đích. Từ mặt đến thân thể đường cong đều phi thường nhu hòa. Lộ ra một chút ngốc ngốc viên độn cảm. Hoàn mỹ đến mức tận cùng thậm chí sẽ có u buồn, nhưng biểu tình là mềm mại mà thân cận. Có thể là vừa mới ở hoàn cảnh lạ lẫm tỉnh lại. Biểu có điểm co quắp hoảng loạn, nghiên cứu viên nói chuyện sẽ nghiêm túc mà nghe. Cặp kia sáng lấp lánh mà mắt liền đặt ở người nói chuyện trên người. Thậm chí sẽ làm người có loại hắn ở toàn thân tâm ỉ lại ngươi. Tin ngươi cảm giác nghiên cứu viên làm quán loại này công tác. Vấn đề khắc nghiệt lưu sướng gần như chất vấn. Như là dùng ngôn ngữ giải phẫu thực nghiệm nhân loại ở Phí Xu chuyên chú dưới ánh mắt. Hắn sửng sốt, nhấp hạ môi. Không có vấn đề, có thể trước dẫn hắn đi đi học, Phí Xu trên người còn khoác vị kia cởi xuống tới mao lãnh áo khoác. Lực có dày nặng mà đè ở hắn đơn bạc thân thể thượng, cả người còn bị nhốt ở pha lê tiểu phòng ở, như là mùa đông ra cửa kiếm ăn, bị một đoàn tuyết rơi xuống ngăn chặn con thỏ. Thật lâu sau mới gian nan mà đặng đặng tuyết đoàn chân, nhưng này chỉ rũ lỗ tai tiểu động vật liền. Tính bị thả ra này phiến tuyết cũng không có thật tự do, nghiên cứu viên thanh âm thấp một chút. Đây cũng là vì ngươi thân thể khỏe mạnh, Phí Xu nhìn chung quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiếp cận hắn từ đầu tới đuôi tre đến kín mít hộ vệ đội cùng nghiên cứu viên. Cũng đã nhìn ra chính mình ở cái này phó bản thân phận không đơn giản, không giống như là mặt địch. Nhân biểu. Nhưng phòng bị thi thố lại phi thường nghiêm mật, hắn đi theo một đường trầm mặc hộ vệ đội rời đi. Đãi quan sát pha lê phòng, đi hướng, đi học địa phương, Phí Xu tiểu tâm mà đánh giá một đường thấy phương tiện, phi thường có. Khoa học kỹ thuật cảm, nhìn qua tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng Phí Xu tổng cảm thấy có không khỏe cảm, 1938 đã phát giác cụ thể không? Nơi này không có internet. Chứa đựng số liệu phương thức phần lớn đều là thông giấy mặt ký lục Phí Xu bằng hai mắt của mình. Đương nhiên nhìn không ra tới nơi này có hay không internet, nhưng vô luận là vừa mới Phí Xu kiểm tra đo lường lúc sau thân thể số liệu, vẫn là đáp vấn đề. Nghiên cứu viên đích xác đều là dùng giấy bút ký lục. Sau đó truyền lại, rõ ràng nơi này dụng cụ thiết bị thoạt nhìn phi thường trước. Thậm chí có dinh dưỡng khoang loại này đông. nhưng tin tức truyền lại vẫn cứ là thông tương đối nguyên thủy phương pháp này rất kỳ quái. Phí Xu yên lặng ghi nhớ này quỷ dị chi tiết, toàn bộ võ trang. Thậm chí thấy không rõ khuôn mặt hộ vệ đội đem hắn đưa đến phòng học liền rời đi. Phí Xu ở giảng bài lão sư cho phép đi xuống. Thời gian vừa lúc, này tiết khóa vừa mới bắt đầu, học sinh đều là cùng Phí Xu cùng phê tỉnh lại đặc thù nhân loại. Giảng bài lão sư là một vị không qua loa ngôn năm người. Không có gì hỗ động, chỉ là đem chuẩn bị nội dung niệm một lần. Công sự mà giải đáp vừa hỏi đề. Không có muốn theo chân bọn họ nhiều tiếp xúc tư, Phí Xu từ này khóa thượng giải không ít chính mình. Muốn biết tin tức, cái này phó bản bối cảnh đích xác có phi thường trước khoa học kỹ thuật. Thậm chí đã muốn chạy tới trí năng AI sản xuất hàng loạt. Người phỏng sinh thay thế huyết nhục nhân loại hoàn thành có nhất định nguy hiểm tính hoạt động. Hoặc là liên tục 24 giờ lặp lại máy móc mà công tác, sức sản xuất ngắn hạn nội có bay lên. Nhưng mâu thuẫn nối gót tới, thất nghiệp nhân loại phản người phỏng sinh. Mà dần dần cũng có thức tỉnh, máy móc bắt đầu tranh thủ chính mình quyền lợi, đây là mâu thuẫn bắt đầu phát triển đến ở. Tự chủ mở ra thăng cấp quyền hạn, máy móc đã tại đây chàng xung đột nắm giữ quyền chủ động, người. Phỏng sinh là một loại cực kỳ nguy hiểm cường đại máy móc. Cùng bình thường máy móc bất đồng, nhóm có được nhân loại bề ngoài, thần giống nhau năng lực. Nhưng tâm thuộc về ác ma, nhóm nhân loại văn minh cùng xã hội tạo thành phá hư là vô pháp đánh giá, cũng may này ác ma thọ mệnh hữu hạn. Cường đại người phỏng sinh ở bị sáng tạo khi đều bị giả thiết mong muốn thọ mệnh. Nhóm vô pháp kéo dài chính mình văn minh, nhưng này cũng dẫn tới nhóm điên cuồng. Nhân loại xã hội yêu cầu mau chóng diệt trừ này côn trùng có hại, nói tới đây. Năm nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm. Cầm hơi hơi thu nạp, cái này làm cho hắn mặt lên đỉnh đầu ánh đèn hạ thoạt nhìn có điểm hung ác nham hiểm, dưới đài linh. Tinh ngồi phần lớn mặt vô biểu tình đặc thù nhân loại, Phí Xu ở như vậy dưới ánh mắt không tự giác. Mà nhấp hạ miệng, các ngươi đều là tự nguyện tiếp thu cải tạo dũng cảm nhân loại. Ta tin, các ngươi sẽ làm ra xác hành vi, xác nhận bọn họ không có vấn đề lúc sau năm nam nhân liền vội vã. Rời đi, Phí Xu từ hắn nói có suy đoán, tự nguyện tiếp thu cải tạo. Cho nên chúng ta lúc sau muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì thực thường? Nếu thật sự cái gì đều không làm mới không phù hợp kinh tủng trò chơi phong cách. Cái thứ hai, lão sư thực mau làm con nuôi tục giảng bài. Hoàn toàn giải đáp Phí Xu nghi vấn, cái này phó bản bối cảnh cùng chủ tuyến cũng cơ bản minh, ở chỗ. Này ngồi, đặc thù nhân loại nguyên bản đều là thường nhân loại bình thường. Nhưng ở các loại mục đích hạ tự nguyện ký xuống hiệp nghị tiếp thu thực nghiệm làm chính mình biến. Thành một cái, người phỏng sinh, theo nghiên cứu viên theo như lời. Cùng thật sự người phỏng sinh đương nhiên bất đồng. Nhưng loại trình độ này đã cũng đủ bọn họ giấu ở máy móc đại quân không bị phát. Do đó thu hoạch càng bí ẩn tin tức bởi vì máy móc thức ở tin tức lưu như cá gặp nước. Nhân loại thậm chí bị bắt từ bỏ bộ phận Internet mang đến tiện lợi, bọn họ chỉ có thể dựa càng. Nguyên thủy, phương pháp chứa đựng cùng đánh cắp tin tức cải tạo lúc sau có thể hỗn người phòng. Sinh căn cứ đặc thù nhân loại chính là một loại vũ khí, trước mắt trước thời điểm mấu chốt. Chỉ cần bọn họ có thể thu hoạch đã có giá trị tin tức. Nhân loại thắng lợi sẽ có phi thường đại trợ giúp, nhưng cùng lúc đó nguy hiểm cũng rất lớn, đặc thù. Nhân loại bị người phỏng sinh loại bắt lấy có lẽ sẽ bị phản đánh cắp tin tức. Bạo lộ rất nhiều quan trọng tư liệu cùng che giấu kỹ thuật thậm chí bị cùng, đây là vì cái gì phía. Trước đặc thù nhân loại tỉnh lại, cùng với Phí Xu không có dựa theo giả thiết trình tự tỉnh lại. Viện nghiên cứu nội không khí phi thường căng chặt, chuyên nghiệp thí nghiệm một vòng tiếp một vòng, bởi vì bọn họ lo lắng ở ngay từ đầu này đặc thù. Nhân loại cũng đã bị ở Internet không chỗ không ở địch nhân thẩm thấu cùng khống chế, cho nên các người muốn che giấu hảo tự mình thân phận, lão sư miệng lưỡi thậm chí có tàn nhẫn. Phía trước kia trước tiên báo cho các ngươi, ở các ngươi bạo lộ thời điểm, liền sẽ bị tự hủy trình tự trước một bước hoàn toàn tiêu diệt, trong óc giống như đích xác có như. Vậy một đoạn thiêm hiệp nghị bối cảnh tư liệu, Phí Xu thức đến đây là phó bản một cái tử vong điều. kiện, hắn trộm nhìn chung quanh liếc mắt một cái chung quanh. Đồng đội, nhóm phản ứng đều thực lãnh đạm. Tựa hồ bạo lộ liền sẽ tử vong chuyện này cùng chính mình không quan hệ, có lẽ là phí su tầm mắt quá. Rõ ràng, một cái nam tính đặc thù nhân loại ngẩng đầu cùng hắn coi là nhất hào, vô luận là ngoại hình vẫn là nhất cử nhất động đều phi thường phù hợp người phỏng sinh hình tượng. Lạnh lùng, coi lúc sau liền rời đi tầm mắt, có trăm triệu điểm điểm khóc, phí su banh. Học sinh tiểu học dường như ngồi nghe lão sư nói chuyện, cũng không dám lại loạn xem, kế tiếp giảng bài lão sư cho bọn hắn lại giảng một mực trước bắt được. Người phỏng sinh đặc điểm cùng thói quen, làm cho bọn họ tiếp được nửa ngày trước tiên quen thuộc. Nghiêm khắc dựa theo trình tự giả thiết hành động, tuy rằng người phỏng sinh mặt ngoài tính cách cũng có bất đồng, hoặc là lãnh khốc hoặc là ôn nhu, nhưng luôn có vô pháp dễ dàng thay đổi cộng đồng tính cách tính chất đặc biệt cùng thói quen. Một, khi bọn họ tại đây đông thượng làm lỗi, thực dễ dàng bị hoài nghi, kỳ thật liền tính là giảng bài các lão sư không nói. Đặc thù nhân loại ở cải tạo trình cũng đã tiếp thu này bộ phận ký ức. Nhất cử nhất động cũng nhiễm người phỏng sinh tính chất đặc biệt, ở chỉ là nghiên cứu viên lo lắng xuất ngoại, đặc biệt cường một lần, nhưng phí su tới nói liền không quá giống nhau, có thể là người chơi đặc thù. Khảo nghiệm. Phí su một chút cũng không biết nhân tạo người phỏng sinh là cái gì hành vi thói quen. Phí su 1938. Quy mũ quy cũng may 1938 cái này ngoại quải có thể hoàn chỉnh mà đem lão sư cơ hồ là gấp hai tốc giảng nội dung hoàn chỉnh mà ký lục xuống dưới. Phí su ở thoát ly tư liệu liền không biết như thế nào biểu là một cái đủ tư cách người phỏng sinh, 1938 một cái trí năng ai đều tưởng vô ngữ. Nhưng là một cái đủ tư cách nhân tạo người phỏng sinh, khẳng định sẽ không ở nhân loại ăn cơm thời điểm nhìn chằm chằm nhân ra. Đồ ăn không dịch khai tầm mắt bởi vì ở vào đặc thù thời kỳ. Nhân loại đồ ăn phần lớn lấy bắp, khoai tây chờ đồ ăn là chủ, nhưng xử lý lúc sau thịnh phóng ở sạch sẽ mâm. Phối hợp một chút màu xanh lục rau dưa bùn cùng đồ hộp thịt, cũng có vẻ thực khỏe mạnh, thực làm người có muốn ăn. Phí su thân thể này vẫn luôn ngâm mình ở dinh dưỡng dịch, vốn dĩ liền vẫn luôn không có thực, tuy rằng thân thể dinh dưỡng phi thường sung túc, nhưng tinh thần thượng phi thường đói. Phí su dù sao cũng là cái bảo trì 20 năm thực thói quen nhân loại, bên cạnh nghiên cứu viên hiểu lầm hắn ánh mắt. Hạ, còn nhớ rõ sao? Đây là nhân loại ăn đồ ăn. Ngươi ở cùng người phỏng sinh giống nhau, trực tiếp bổ sung dinh dưỡng dịch liền có thể. Phi thường phương tiện, nhân loại đồ ăn không thích hợp người phỏng sinh, với tinh vi thiết kế. Người phỏng sinh, dùng đồ ăn bổ sung sở cần nguồn năng lượng hiệu suất quá thấp hèn. Đã bị theo đuổi hiệu suất cùng lợi dụng suất người phỏng sinh từ bỏ. Phí su nhéo trong tay dinh dưỡng dịch, nếm một ngụm lúc sau liền nuốt không đi xuống, bên cạnh đặc thù nhân loại các đồng bạn phi thường tự nhiên mà uống xong dinh dưỡng dịch, rời đi bàn ăn bắt đầu hành mặt khác hoạt động, đặc biệt là phía trước cái kia khóc cô thích thù nhân loại, tay không vạch trần cái nắp, pha lê quản lấy cực nhanh tốc độ nghiêng vì cùng mặt đất vuông góc 90 độ góc độ. Dinh dưỡng dịch một hơi đảo đi, so người phỏng sinh còn người phỏng sinh, phí su còn ngồi ở trên chỗ. Ngồi, nhéo chính mình tuyển màu sắc dinh dưỡng dịch, bọn họ như vậy liền có vẻ hắn thực ngốc, 1938 còn tự cấp ngu ngốc ký chủ xa cách hành vi thủ tục, tượng trưng tính mà an ủi một chút, uống đi, vẫn là trái cây vị. Phí su nhắm mắt lại đem dinh dưỡng dịch uống xong đi, mênh mông lông mi mau còn ở run, khó uống đến miệng bên cạnh tiểu oa đều nhấp ra tới, hảo. Hảo đáng yêu vkvkvkv như thế nào khiến cho công chúa ăn này đông. Hảo tưởng xoa bóp su bảo khuôn mặt nhỏ cái này căn căn rõ ràng hạ lông mi mau. Là chân thật sao? Phí su ăn đông thời điểm công nhân nhà ăn nghiên cứu viên nhóm đều đang xem. Hắn, xem hắn dơ lên nhỏ dài cổ. Còn có nhu hòa lưu sướng sườn mặt, ngũ quan cũng không có quá lớn biến. Nhưng có thể là người phỏng sinh thân phận. Phí su không tự giác mà sẽ lưu lộ một chút mang theo khoảng cách cảm thanh lãnh, nhưng cũng không Pháp làm người bảo trì khoảng cách. Phí Xu nhận thấy được này ánh mắt. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn lộ nhân sao? Nhưng hệ thống cũng không có cho hắn cảnh cáo. Hoặc là mặt khác cái gì nhắc nhở. Phí Xu thấp thỏm trong chốc lát. Dứt khoát liền mặc kệ. Hắn học mặt khác đặc thù nhân loại bộ dáng. Đứng lên hành tẩu. Khôi phục chính mình lâu dài không có hành động sau có suy yếu cơ bắp. Nghiên cứu viên bọn họ thái độ có kỳ quái. Cũng không thể nói hư. Nhưng cũng không được tốt lắm. Cũng không thân thiện. Phí Xu nghênh diện gặp được một cái tiểu hài tử. Không biết là viện nghiên cứu nhân viên công tác hài tử hoặc là mặt khác thân phận. Bước chân hoạt bát mà hướng tới hắn đi tới. Vừa đi vừa vẫy tay. Đôi mắt lượng lượng. Phí Xu thẹn thùng mà nhấp hạ miệng. Theo tiểu hài tử phương hướng đi đến. Nhưng tiểu hài tử ở trên đường bị người ngăn lại bế lên tới. Ôm hắn nhân viên công tác rất nhỏ thanh mà răn dậy. Không phải nói sao. Không cần tiếp cận ăn mặc hôi sắc quần áo đại nhân. Không nghe lời lần sau liền không thể tới. Nói xong lúc sau liền ôm tiểu hài tử. Có cứng đờ mà Phí Xu gật gật đầu. Sau đó rời đi, hắn nói chuyện âm lượng kỳ thật rất nhỏ. Lấy nhân loại thính giác rất khó nghe thấy, nhưng thân thể này tương đối đặc thù. Thanh tỉnh lúc sau càng ngày càng năng lực cũng đi theo tỉnh lại. Bao gồm nhạy bén cảm quan, ăn mặc hôi sắc người. Theo Phí Xu biết, ở viện nghiên cứu nội chỉ có vừa mới thanh tỉnh nhân tạo người phỏng sinh, rất ít bị người như vậy. Kháng cự cùng ngăn cách tiểu sinh đẹp cúi đầu. Tóc mái che no đủ cái trán. Chỉ lộ trở ra trong suốt lỗ tai, đế giày không được tự nhiên mà cùng mặt đất xoa xoa, Phí Xu từ bàn. Ăn đến ở nhất cử nhất động kỳ thật đều bị người xem ở mắt, hề tồn nhạc khoác một kiện áo khoác. Ôm cánh tay đứng ở theo dõi màn hình trước, camera độ phân giải rất cao phi thường rõ ràng. Kéo gần sau thậm chí có thể thấy Phí Xu gương mặt nhẹ tế sắc nhung mao, thật là phi thường tinh xảo. Ngoại hình, cái tính mềm mại, một chút đại khái liền kia nhất lạnh băng máy móc đều sẽ thả lỏng cảnh giác. Đi theo hắn phía sau đảo quanh, này chỉ nhân tạo người là yếu ớt. Nhưng cải tạo sau có thể giữ gìn. Sẽ không dễ dàng hư hao tính chất đặc biệt lại làm người nhịn không được khi dễ, sẽ thương tiếc. Nhưng cũng là thực đương mềm không dưới tâm lấy cớ, tuy rằng Phí Xu mấy hạng thí nghiệm đều không có. Đại vấn đề, cũng từ quan sát trong phòng nhỏ thả ra. Nhưng hắn không chú thời điểm. Mới là thật bị quan sát thời gian, nghiên cứu viên vẫn là lần đầu tiên ly hề tồn nhà căn cứ này thủ. Lĩnh như vậy gần, thanh thanh giọng nói, châm trước nói chính mình giải thích, số 9 hẳn là không có vấn đề, có điểm kỳ quái chính là. Hắn tỉnh lại lúc sau trước mắt hành vi hình thức càng tiếp cận nhân loại. Không biết hay không là não nhân loại ký ức cùng sinh hoạt đoạn ngắn ảnh hưởng, tuy rằng từ thân. Thể thượng hoàn toàn vô pháp kiểm tra đo lường ra dị thường. Nhưng lấy số 9 trước mắt tình huống đãi ở người phỏng sinh căn cứ có nhất định nguy hiểm, nhưng như. Vậy kỳ lạ biểu nói không chừng sẽ cho lâm vào cục diện bế tắc đặc thù nhân loại kế hoạch rót vào. Một chút sức sống, này cũng không phải nhóm đầu tiên viện nghiên cứu chế tạo đánh thức cải tạo đặc thù nhân loại, nhưng trước kia đều thất bại, hay không suy xét. Nghiên cứu viên lúc sau nói ở nhìn thấy đại nhân biểu tình sau cũng không có nói xong, nơi này mỗi người đều rõ ràng, hề đại nhân có bao nhiêu thống hận người phỏng sinh, nhiều hy vọng mau chóng kết thúc trận này chiến dịch, hắn bị chịu người tôn sùng. Bởi vì chỉ huy cùng quyết đoán thẳng thiết yếu hại, ở tin tức không đủ dưới tình huống cũng có thể không rơi hạ phong, nhưng cũng bị lên án. Bởi vì với lãnh lệ cùng vô tình phong cách. Vứt bỏ cũng chưa bao giờ sẽ do dự. Cơ hồ thiếu hụt người tính bộ phận cùng hắn một đoàn nhiệt liệt trương dương trường chút nào bất. Đồng, nghiên cứu viên lại đầu. Phát hề tồn nhạc đã không thấy, sao Phí Xu lại ở viện nghiên cứu nội chuyển trong chốc lát. Còn không có thu thập đến cái gì tin tức hữu dụng. Nghênh diện đụng tới đi tới hề tồn nhạc, hắn sắc chế phục ngoại khoác hồng sắc áo khoác ở trong nhà. Đã gỡ xuống tới. Nhưng gương mặt kia cùng trên người khí chất làm hắn thoạt nhìn như là một đoàn nhiệt liệt ở thiêu. Đốt hỏa, hề tồn nhạc đứng ở hắn nhất định phải đi qua chi trên đường. Ngẩng đầu nhìn trên hành lang treo đông, Phí Xu ở quay đầu đường cũ phản cùng đi đến cái lựa chọn. Gian dối rắm trong chốc lát, cuối cùng cảm thấy quay đầu liền đi thật sự là quá khác. Vẫn là đi đến, hắn hề tồn nhạc có một chút ấn tượng. Hắn bị sạc đến thời điểm đích xác tự cấp hắn chụp bối không sai. Nhưng hắn mặt sau làn da ở còn hồng, hơn nữa vị đại nhân này thanh danh bên ngoài, có tốt có xấu, phí. Xù lộ hắn thời điểm. Tò mò mà đi theo quay đầu xem một cái là trí giới chiến tranh bắt đầu sau ký lục, nhạy bén khứu giác. Còn ngửi được một chút mùi máu tươi. Hỗn loạn quen thuộc dinh dưỡng dịch hương vị, ngươi có chuyện ta nói. Phí Xu tầm mắt từ trên vách tường rời đi. Mới phát hề tồn nhạc không biết khi nào đã đang xem hắn, cặp kia hẹp dài thượng trọn. Khí thế 10 phần đôi mắt. Phí Xu hạ thức nói. Bị thương lúc sau có lẽ ăn một chút nhân loại đồ ăn càng có lợi cho miệng vết thương khôi. Phục vừa mới 1938 mới cho hắn phổ cập khoa học, Phí Xu chỉ là hạ thức liên tưởng nói ra. Hề tồn nhạc không có phục, liễm mắt, những lời này không biết ở ai nói. Thắng lợi yêu cầu hy sinh, hảo. Một xu bảo phòng phát sóng trực tiếp liền thấy có người ở lập flag hy sinh. Hy sinh cái gì? Hắn sẽ không thật sự muốn đem tiểu xu đưa đến người phỏng sinh trên tay đi. Không hổ là thủ lĩnh. Chính là đại khí. Lão bà đều có thể không cần. Ái Giang Sơn không yêu mỹ nhân đúng không cái này bổn. Lúc sau nằm vùng đặc thù nhân loại hẳn là sẽ định kỳ tìm cơ hội hội báo tình huống. Ai, ta liền chờ khi đó hề tồn nhạc biểu tình hắc hắc hắc. Cái này phó bản, người phỏng sinh ai, có thể cải tạo chơi đông thật nhiều. Bushi vẫn là có điểm lo lắng. Lão bà bồn bồn, sẽ không cái thứ nhất đi liền bạo lộ đi này sóng là đưa công chúa đi ra ngoài hòa thân Phí Xu. Không quá minh hề tồn nhạc đột nhiên là muốn nói gì. Không hắn chưa bao giờ sẽ vì khó chính mình đi miệt mài theo đuổi không hiểu vấn đề, lập tức đến. Phía trước nghiên cứu viên nói muốn tập hợp thời gian. Phí Xu vội vàng rời đi, nhưng Phí Xu đến thời điểm phát chính mình là cái thứ nhất đến. Ly tập hợp thời gian đại khái còn có nửa phút, còn lại đồng bạn cũng lục tục đến tập hợp địa. Điểm 1938 một kiện một việc nhắc nhở. Người phỏng sinh một cái phi thường lộ rõ đặc điểm. Có phi thường nghiêm trọng cưỡng bách chứng cùng thời gian quan niệm. Sẽ không đến trễ, nhưng cũng sẽ không trước tiên mỗi ngày hành trình ký lục giống như là đính hảo đồng hồ báo thức. Như vậy, đúng giờ bắt đầu, đúng giờ kết thúc, cơ hồ sẽ không đánh loạn kế hoạch của chính mình. Đây cũng là người phỏng sinh độc đáo ưu thế, Phí Xu ghi tạc trong lòng. Nhưng một chốc khẳng định bồi dưỡng không như vậy thói quen. Chỉ có thể dựa 1938 hỗ trợ thanh tỉnh lúc sau. Người phỏng sinh nhóm muốn từ này sở nghiên cứu căn cứ chuyển rời đến địa phương khác. Phòng ngừa thời gian dài đãi ở một chỗ khiến cho căn cứ những người khác chú cùng quan sát ra cửa. Trước bọn họ lại đổi một lần quần áo. Lần này quần áo có vẻ thức rất nhiều. Cũng có căn cứ đánh dấu, nhưng trên cổ tay mang lên kỳ dị vòng tay, Phí Xu ẩn nấp mà đánh giá một. Chút trên cổ tay vòng tay, mặt trên còn có kỳ quái con số đánh số, Phí Xu không có ở ký ức tìm được cái này con số đánh số. Tư, hộ vệ đội mang theo bọn họ rời đi. Sở hữu kế hoạch nhân viên đều đã ngồi trên xe chuẩn bị xuất phát. Chỉ chờ hề tồn nhạc mệnh lệnh, đây cũng là cuối cùng một cái đoạn hoặc là thay đổi kế hoạch cơ. Hội, hề tồn nhạc sờ sờ ngón tay thượng nhẫn. Có thể xuất phát, sao có thể là còn ở lo lắng mới vừa thanh tỉnh người phỏng sinh đột nhiên tập kích. Đoàn xe vũ lực phối trí không ít, bọn họ chung quanh đều ngồi cầm vũ khí hộ vệ nhân viên. Phi thường cảnh giác thái độ, thường thường nhìn chung quanh bốn phía, ở như vậy dưới sự bảo vệ Phí Xu vốn dĩ hẳn là cảm giác được. An toàn, nhưng hắn tổng cảm thấy kỳ quái, thực không giống bình thường. Này hộ vệ họng súng ẩn ẩn chỉ vào bọn họ, chính là lại không có bọn họ biểu ra nên có cảnh giác. Như là ở diễn kịch, Phí Xu ninh thon dài mi. Lại lần nữa cúi đầu nhìn chính mình trên tay, vòng tay, thật sự không phải ảo giác. Mang lên cái này vòng tay lúc sau Phí Xu tư duy vận chuyển thật sự có trì trệ. Có điểm mơ màng sắp ngủ cảm giác, cùng 1938 câu thông cũng ẩn ẩn có một chút vấn đề. Thanh âm khi đại khi tiểu cái này đông đặc thù nhân loại ở bên trong người phỏng sinh có áp chế tác. dụng, phí su nghi hoặc dây tiếp theo được đến giải đáp. Bọn họ bị tập kích nơi xa đánh úp lại một cái máy móc đoàn đội. Dẫn đầu thậm chí có cường đại người phỏng sinh, dùng thương chỉ vào bọn họ hộ vệ bị dễ như trở bàn. Tay mà điện giật tê mỏi sau đó ngã trên mặt đất. Nhắm mắt lại bất tỉnh nhân sự, thoạt nhìn phi thường nghiêm mật vũ lực bố trí. Ở địch nhân cường đại vũ lực máy móc cùng người phỏng sinh công kích hạ lại là bất kham một. Kích tới cái kia anh Tuấn người phỏng sinh sờ cằm. Xem một cái sắc mặt thương phí su. Hơi giật mình, lại xem mắt trên cổ tay hắn, vòng tay, này hẳn là bị bắt giữ lúc sau ở rời đi người. Phỏng sinh đồng bạn, cái này cường đại người phỏng sinh có kết luận, ở hắn phía sau. Một cái lắp ráp phi thường dữ tợn, trên người cơ hồ đều là pháo khẩu người máy đi tới. Còn ở nóng lên vũ khí khẩu phí su. Hết chương.